Đáng tiếc vô trợ lý sợ bị lão Hứa ra đuổi giết. Tề Mộ lại nói, vậy đi tao cúp đây, chỉ nướng bánh mì thì quá ít, có thể thử thêm trứng chiên. Cậu không biết rằng, cách một cánh cửa, Doãn Tô Trúc ở đầu kia đứng thành tượng gỗ. Anh đến phòng tắm, nhưng vì ngay cả quần áo cũng chưa cởi lại theo ra ngoài, nếu như là mơ, bị nước lạnh xối nhất định sẽ tỉnh, cho nên anh không tắm, anh muốn nhìn Tề Mộ nhiều chút. Nhưng ai biết anh vừa tới phòng bếp đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Tề Mộ và Hứa Tiểu Minh. Bởi vì mở speaker, anh nghe rất rõ ràng, một chữ không thiếu, một chữ không lọt, giống như bản chữ viết in ra xếp trong đầu anh. Đây là mơ sao? Doãn Tu Trúc cảm giác mình không có óc tưởng tượng như vậy. Anh nhìn hồi lâu, lúc Tề Mộ phát hiện anh lại tránh né. Tắm, Doãn Tu Trúc nhắm mắt lại, nói với chính mình, đi tắm, giấc mơ như vậy không thể mơ, sẽ phát điên. Anh đứng dưới vòi hoa sen, mở nước lạnh ra, đầu vòi xối xuống. Nhiệt độ trong nhà thích hợp nhưng dù sao cũng không phải mùa hè, tắm nước lạnh như vậy, rất khó chịu. Hơn nữa Doãn Tu Trúc ngay cả quần áo cũng không cởi, nước lạnh dội xuống, quần áo dính trên người, mang đến lạnh lẽo càng thêm khó đối phó. Một tay anh chống trên tường, cúi đầu nhìn mặt đất, đầu óc tỉnh táo. Hoặc là mơ, hoặc là anh rốt cục điên rồi. Giống Vô Đại Vân vậy, sống trong thế giới của mình. Môi mỏng Doãn Tu Trúc cong cong, lại cảm thấy điều này cũng không tệ. Tề Mộ nướng xong bánh mì, còn chiên hai quả trứng gà lộn xộn, lại hâm sữa tươi, miễn cưỡng xếp ra được một bữa sáng siêu đơn giản. Sao vẫn chưa tắm xong? Tề Mộ lầm bầm, nguội sẽ không ngon nữa. Cậu vẫn lo lắng Doãn Tu Trúc, sợ anh lại bị đau đầu, dứt khoát lên lầu nhìn anh. Doãn Tu Trúc cả người ướt nhẹp hồi phục tinh thần. Tề Mộ hỏi anh, tắm xong chưa, bữa sáng làm xong rồi. Doãn Tu Trúc, anh không lên tiếng, Tề Mộ có chút lo lắng. Cậu không sao chứ, sẽ, gocchuyenaudio.com, không ở trong phòng tắm xỉu đi. Doãn Tu Trúc thấp giọng nói, ngay đây, anh thật sự sắp điên rồi, không phân rõ đây là thực tế hay ảo tưởng. Tề Mộ nghe thấy tiếng anh liền yên tâm, không vội, cùng lắm thì nướng lại cái mới. Doãn Tu Trúc cởi quần áo ướt sũng, đã sớm tắm sạch thay quần áo xong đi ra. Tề Mộ thấy anh xuống lầu, gọi anh, mau đến nếm thử xem, khó ăn cũng đừng ghét bỏ. Doãn Tu Trúc nhìn cậu, nhẹ giọng nói, được lắm. Tề Mộ nhìn cái trứng mình chiên, lúng túng nói, gắng ăn đi. Doãn Tu Trúc ngồi xuống, cầm lấy dao nĩa, sau đó vẫn mơ hồ. Tề Mộ nhận ra, hỏi anh, đầu vẫn đau hả? Doãn Tu Trúc lắc đầu, không đau, vậy là không ngủ ngon. Doãn Tu Trúc tối qua ngủ một giấc ngon hiếm có tới mức anh cho rằng mình hiện giờ vẫn chưa tỉnh. Ngủ rất ngon, Tề Mộ còn đang nhìn chăm chú anh, tớ sao cảm thấy sắc mặt không tốt lắm, hơn nữa tầm mắt cũng dao động không yên lòng. Doãn Tu Trúc ngừng chút, miễn cưỡng cười nói, có chút ngoài ý muốn, lần đầu tiên thấy cậu xuống bếp. Tề Mộ cảm giác mình rất vô dụng, cậu nói, quen tay hay việc đi, sau này tớ luyện nhiều chút. Doãn Tu Trúc không nói gì khác, anh không tin sẽ có sau này gì đó. Tề Mộ dục anh ăn điểm tâm, Doãn Tu Trúc trầm mặc ăn, kỳ thực anh không nếm ra mùi vị, bữa sáng này cũng không đặc biệt gì, thậm chí là sơ sài. Nhưng Tề Mộ ở trước mặt anh, nghĩ đến đây là Tề Mộ làm cho anh, vào miệng liền thành của ngon vật lạ, có mỹ vị không cách nào hình dung. Đây rốt cuộc có phải sự thật hay không? Doãn Tu Trúc không cách nào xác định. Khó trách bệnh thần kinh cũng không nhận là mình bị bệnh, bởi vì thật sự không phân rõ được thực tế và ảo tưởng. Sau khi ăn xong, Tề Mộ càng thêm lo lắng thân thể Doãn Tu Trúc. Trạng thái này của anh rất không đúng, rõ ràng ngồi đó nhưng dáng vẻ lảo đảo muốn ngã. Cậu vẫn ổn chứ? Tề Mộ lo lắng hỏi. Doãn Tu Trúc lập tức nói. Không sao đâu, Tề Mộ lại nói. Cậu hôm nay bận việc không? Doãn Tu Trúc lắc đầu nói. Không bận, Tề Mộ nhìn anh nói. Vậy tớ đi khám bác sĩ cùng cậu nhé. Doãn Tu Trúc ngây ngần. Tề Mộ nói, tối qua tớ không dám kinh động người, tìm Phương Tuấn Kỳ đến giúp, bác sĩ tư nhân cậu ấy dẫn tới không biết tình hình của cậu, đề nghị đi tìm bác sĩ cậu thường khám. Cậu mới nói một nửa, khuôn mặt Doãn Tu Trúc đã trắng thành giấy. Tề Mộ không nói tiếp được, đi tới hỏi anh, lại khó chịu sao, chúng ta giờ đi bệnh viện được không? Doãn Tu Trúc hiểu, toàn bộ hiểu, đây không phải là mơ, không phải ảo tưởng, mà là thật. Tề Mộ ở trước mắt anh, làm bữa sáng cho anh, còn nói muốn qua lại với anh. Toàn là thật nhưng không phải thật lòng, là bởi vì bệnh của anh đi. Hóa ra Phương Tuấn Kỳ tối qua đã tới, hóa ra còn mới bác sĩ. Hẳn Tề Mộ cũng biết bệnh của anh, cho nên mới dỗ anh, an ủi anh, để anh đạt được ước muốn. Doãn Tu Trúc lần nữa cảm thấy đầu đau như kim châm, anh không muốn bày ra bộ dáng chật vật của mình trước mặt cậu, cũng không muốn miễn cưỡng cậu. Tề Mộ không nợ anh, Tề Mộ cho anh đủ nhiều rồi, hoàn toàn không cần thiết làm tiếp những thứ này. Doãn Tu Trúc cắn răng, duy trì bình tĩnh nói. Không cần, tớ không cần vội. Tề Mộ lòng như lửa đốt, sắc mặt cậu đã như vậy, đâu còn không vội. Ngực Doãn Tu Trúc cuồn cuộn, không muốn tiếp tục nếm thử sự chênh lệch khổng lồ giữa thiên đường và địa ngục nữa. Cậu không cần phải như vậy, thật sự không cần. Anh không, gocchuyenaudio.com, có lòng tham như vậy, chỉ cần có thể từ xa nhìn thấy cậu là được. Tề Mộ ngớ ra, nghe ra lời anh chưa nói hết. Lời này của cậu có ý gì? Doãn Tu Trúc vặn chặt lông mày, cổ họng giống như chạm vào lửa, thật sự không nói ra được nhiều hơn. Âm thanh Tề Mộ trầm xuống. Cậu cảm thấy tớ là bởi vì cậu bị bệnh cho nên đang đồng tình cậu. Doãn Tu Trúc mở to tầm mắt, thần kinh trán anh giống như lò xo bị nén, điên cuồng đập. Tề Mộ bỗng nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt anh, cưỡng bách anh cùng cậu đối mặt. Cậu cảm thấy tớ là người như vậy. Cánh môi Doãn Tu Trúc nhợt nhạt, âm thanh cực nhẹ. Cậu luôn đối tốt với tớ, vẫn luôn chăm sóc tớ. Thậm chí coi tớ là kẻ yếu mà bảo vệ. Tề Mộ bởi vì kích động mà phá âm. Cậu cũng nói tớ luôn đối tốt với cậu, vậy cậu dựa vào cái gì cảm thấy tớ sẽ tổn thương cậu như vậy? Doãn Tu Trúc hơi ngơ ra, hoàn toàn không phản ứng kịp. Tề Mộ nói, cậu bị bệnh tớ lại giả bộ ở cùng với cậu, đây là đối tốt với cậu. Đây căn bản là đang hại chết cậu đó. Doãn Tu Trúc ngây ngốc nhưng tầm mắt đã dần dần dịch trở lại. Anh nhìn thấy mắt Tề Mộ trong phút chốc dường như thấy được ngọn lửa đốt trong mắt cậu. Tề Mộ nói, tớ là người thế nào cậu không rõ sao? Nếu cậu vì tớ bị bệnh, tớ lại không thích cậu, tớ chỉ sẽ thẳng thắn nói với cậu, mà không phải lừa gạt cậu. Doãn Tu Trúc mở to mắt, con ngươi cũng đang kịch liệt co rút. Tề Mộ nhìn anh, giống như muốn nhìn vào trong lòng anh. Doãn Tu Trúc, qua nhiều năm như vậy, tớ đã lừa cậu lần nào sao? Cách chương.